Chương 58, tăng vọt danh vọng giá trị. Vẹn vẹn hơn nửa tháng, Mũ Cụ Dỗ liền ước chừng tích toàn sấp xỉ 50 triệu điểm danh vọng giá trị. Loại này danh vọng đáng giá tích góp từng tí một tốc độ, nhưng là để Mũ Cụ Dỗ liễu lơi không ngớt. Phải biết rằng Mũ Cụ Dỗ ở hồ cả thế giới đợi hơn 20 năm thời gian, cũng bất quá mức có tích toàn 100 triệu hơn 2.000 vạn điểm danh vọng giá trị, mà ở hoàn tỷ hệ sở thế giới 5 năm trước cũng liền tích toàn hơn 2.000 vạn điểm A, nửa tháng 50 triệu điểm danh vọng giá trị. Cái này nhờ vào Mũ Cụ Dỗ bây giờ danh hào, có thể nói là vang dội cả cái thế giới hải vực ga. Có thể ở tân thế giới một ít cái quốc gia dân chúng, có thể lại không biết thế giới chính phủ tối cao thủ lĩnh là ai, thế nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ biết, hải quân hiện tại xuất hiện một cái siêu cấp kinh khủng đại tướng A, là chiến thắng dâu trăng cái này mạnh nhất trên thế giới nam nhân. Thậm chí, bọn họ đều cho Mũ Cụ Dỗ bắt đầu một cái danh xưng sử thượng tối cường hải quân đại tướng. Hơn nữa, hải tặc thế giới nhân khẩu số đếm cũng phải xa xa cao hơn hổ cả thế giới, cho nên danh vọng đáng giá thu hoạch cũng liền tương giác ứng với muốn dễ dàng một chút. Các loại này nguyên nhân đổ vào cùng một chỗ, liền xuất hiện tình huống hiện tại, Mũ Cụ Dỗ danh vọng giá trị nên đón một giai đoạn giếng phun. Tuy là đồng bộ luân hồi chuyển sinh mắt lực lượng cần 50 triệu điểm danh vọng giá trị. Thế nhưng đừng quên, Mũ Cụ Dỗ đang đối chiến dâu trắng thời điểm, nhưng là hao phí 5 triệu điểm danh vọng giá trị, đem sở xạ nụ đã cho đồng bộ hoàn thành. Như vậy nói cách khác, hiện tại hệ thống đồng bộ luân hồi chuyển sinh mắt lực lượng, cũng liền chỉ cần 45 triệu điểm danh vọng giá trị, như vậy đủ rồi. Mũ Cụ Dỗ đương nhiên sẽ không do dự, trực tiếp liền để hệ thống đem luân hồi chuyển sinh mắt lực lượng tiến hành đồng bộ. Hơn nữa đồng bộ sau khi hoàn thành, Mũ Cụ Dỗ còn thừa lại mấy triệu danh vọng giá trị. Lại nói lúc này hải quân trong phòng họp. Khoảng khắc thời điểm, toàn bộ phòng họp lặng ngắt như tờ một lát, dầu cô đã chật vật nuốt một cái phía sau thủy. Thanh âm có chút sợ ý mở miệng nói ra, Mị Tạ Dạ Xỉ Mũ Cụ Dỗ, ngươi đối với ta làm cái gì? Mặc dù là năm đó đối mặt dâu trắng, dầu cổ đài cũng không có gặp phải quỷ dị như vậy tình huống. A, Mũ Cụ Dỗ sắc mặt gần như đạm mạc, thanh âm cũng càng phát băng lãnh, mở miệng nói ra, ngươi đã không muốn chính mình móng đuốt, như vậy ta đã giúp ngươi chém đứt được rồi. Mũ Cụ Dỗ chậm rãi tay trái, nhắm ngay dầu cổ đã ôm lấy hải quân hạ sĩ kim câu, đột nhiên chợt nắm chặt kinh người một màn xảy ra. Dầu cổ đã trên cánh tay kim câu cấp tốc co rút lại, cho đến cuối cùng biến thành một cái hạt đậu kích cỡ tương đương kim hoàng tử, rơi xuống đất, không có chút nào bắn lên, cũng là trực tiếp nện vào sàn nhà bên trong. Đang ngồi trên mặt mấy người đều lộ ra sâu đậm vẻ kiêng kỵ, cải biến hoàng kim hình thái điểm ấy không khó làm được, mấy người chỉ dựa vào sức nắm liền có thể làm được. Thế nhưng để hoàng kim áp xúc hơn 1.000 lần thể tích, bọn họ tự vẫn là làm không được điểm này. Phải biết rằng hoàng kim tuy là không phải cực kỳ cứng rắn, thế nhưng nó mật độ nhưng là gần với hải lâu thạch đó. A, chứng kiến mấy người đều trầm mặc không nói, ánh mắt nhìn về phía chính mình, tựa hồ là đợi cùng với chính mình thị. Mũ Cụ Dỗ hài lòng gật đầu, sau đó liền tùy ý ngồi ở dư chủ tọa bên trên. Đầu tiên là lấy ra một phần văn kiện thả ở trên bàn, nhìn chung quanh một vòng mọi người. Mũ Cụ Dỗ đầu tiên là đưa ánh mắt nhìn kỹ ở một bên mê gái hình dáng Hàn Quốc. Cười cười, Mũ Cụ Dỗ mở miệng nói ra, nữ đế ba. Hàn Quốc, số tiền thưởng vì 80 triệu bờ ly, băng hải tặc cụ dạ thuyền trưởng, Amazon. Bách hợp vương quốc quốc vương, năng lực là hê siêu nhân điểm điểm quả thực cùng với tam sắc khí phách, đồng thời cũng có đệ nhất thế giới mỹ nữ danh xưng là. Nghe được Mũ Cụ Dỗ lời nói, vốn là vẻ mặt mê gái hình dáng Hàn Quốc cũng là càng thêm chịu không nổi, cả người đều muốn ngất khuyết đi qua, trong miệng lẩm bẩm nói, Mũ Cụ Dỗ quân, Mũ Cụ Dỗ quân lại còn nói ta là đệ nhất thế giới mỹ nữ, thực sự là quá hạnh phúc. Ga không tiếp tục để ý tới Hàn Quốc, Mũ Cụ Dỗ chỉ là dừng lại một chút, liền tiếp tục nói ra, mắt ứng giờ giả cụ lệ. Mỹ hát, số tiền thưởng vì 630 triệu, được khen là đệ nhất thế giới đại kiếm hào, vũ khí vì, hát đao. Đêm là tóc hồng xạ cuộc đời địch thủ cũ kiêm bạn thân ánh trăng mọ gì ạ, số tiền thưởng 300 triệu 20 triệu, khủng bố ba ngôi buồm đoàn hải tặc thuyền trưởng, năng lực vì hê siêu nhân bóng dáng quả thực ở mấy năm trước với tân thế giới bại vào cái đủ sau đó, liền co đầu rút cổ trở về vĩ đại tuyến đường an toàn, mộng tưởng là dựa vào người khác trở thành văn tỷ hệ sơ, vũ khí làm một đem màu đen cây kéo. Hải hiệp gì mẹ ấy, số tiền thưởng 250 triệu. Kình Sa ngư nhân, nguyên Thái Dương đoàn hải tặc thuyền viên, bây giờ làm ngư nhân đoàn hải tặc thuyền trưởng, làm người chính trực hiệp nghĩa. ủng có đáng sợ quái lực mạ chạm, am hiểu ngư nhân cả cùng ngư nhân nhu thuật, nô còn có chính là cùng dâu trắng đoàn hải tặc quan hệ rất tốt. Ra mù cụ rộ một nói liên tục bốn người tư liệu, tuy là cực kỳ chính xác, nhưng lại hết sức đơn giản, bất luận là hải quân vẫn là hải tặc, chỉ cần là dụng tâm đi tìm tìm, đều có thể tìm tới. Một bên đỏ phở là mỉ ngộ cũng là nghe hơi không kiên nhẫn, xê dịch hạ thân tử, nhìn về phía mù cụ rộ mở miệng nói ra, uy mới nhậm chức đại tướng, những thứ này ai cũng biết tư liệu cũng không cần phải đọc tiếp đi. Nói mau, lần này triệu tập chúng ta qua đây có chuyện gì không? Nghe được đỏ phở làm mỉ ngộ như vậy giọng nói thái độ thanh âm, mù cụ rồ không có chút nào tức giận, ngược lại lộ ra một nụ cười cổ quái, thuận tay lật một cái trên tay văn kiện, nhìn về phía đỏ phở làm mỉ ngộ nói ra, ồ ai cũng biết là thế này phải không? Ngô thật giống như ta trong tay kế tiếp tư liệu, cùng mọi người biết đến có rất cao chút không giống chứ, bao quát người A đỏ phở làm mì ngộ cắt có cái gì không cùng một dạng. Đỏ phở làm mì ngộ suy cười một tiếng, có chút khinh thường một cố. Chứng kiến đỏ phở làm mì ngộ như vậy, mù cụ rồ cười cười, ngoạn vị nói ra, không nên gấp gáp A trò hay nhưng là phải cuối cùng mới có thể diễn ra A, đỏ phở làm mì ngộ. Tiếp lấy, mù cụ rồ ngược lại là đưa ánh mắt nhìn về phía một bên dầu cô đái, nhàn nhạt mở miệng nói ra, cá sấu sa mạc dầu cô đái, số tiền thưởng 81 triệu bờ ly, tự nhiên hệ xù nạ quả thực năng lực giả, tập đoàn phạm tội bạ rổ quẻ phòng làm việc xã trưởng. Bất quá kế tiếp thì có thu sinh ra A kế tiếp còn sẽ có cái gì sao mọi người có chút khó hiểu, dầu cô đái tư liệu không phải chỉ những thứ này sao nhưng chẳng biết tại sao, đỏ phở lạ mỉ ngộ trong lòng đột nhiên sinh ra một loại dự cảm xấu.